Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 134, hắn sẽ giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang Mộ Tiêu Thư mặt không thay đổi nhìn nàng Lý Thị trên mặt đất hoạt động, một chút bò tới chỗ nàng. Ngoại trừ kinh ngạc mới gặp gỡ, lúc này Mộ Tiêu Thư một điểm cảm giác cũng không có. Giết ta, đến a, nàng bĩu môi tàn khốc nói rằng, nàng sẽ không đồng tình người như Lý Thị vậy, nàng thê thảm hơn, Mộ Tiêu Thư cũng sẽ không đồng tình. Bởi vì những người này ở đây, các nàng cũng chưa từng đồng tình người bị hại. Dù cho hiện tại, nàng cũng không hề có ý hối cải hận không thể dùng mắt chừng chết Mộ Tiêu Thư. Lý Thị dãy dụa càng thêm lợi hại, lúc này hộ vệ mở bao tải thứ hai, Mộ Tiêu Y vẻ mặt mê man nhìn về phía xung quanh. Cùng mẫu thân của nàng một dạng, nàng đầu tiên thấy cũng là Mộ Tiêu Thư, bất quá phản ứng của hai người lại không giống nhau. Mộ Tiêu Y như là bị hách sợ giống nhau, lui thân thể của mình. Mộ Tiêu Thư đối với nàng giống như là con mãnh thú và dòng nước lũ, nàng muốn trốn đi cách khá xa. Đàm Gia Giật đứng lên, tự mình kéo bố đoàn trong miệng Mộ Tiêu Y ra, còn dùng chân đá một cái, đá nàng đến bên người của Mộ Tiêu Thư. Các ngươi không phải là rất có năng lực sao? Còn dám mưu đồ bí mật sát nhân, hiện tại cừu nhân ở trước mặt các ngươi, động thủ a! Tiếng hô của Đàm Gia Giật để Mộ Tiêu Y kịch liệt run lên, động hai chân, liên tiếp lui về phía sau. Mộ Tiêu Thư cười vấn. Du Vương, ngươi làm trò trước mặt của ta rượt dây người khác giết ta. Chấm, a, đánh lén còn bắt ngươi không có biện pháp, huống chi hiện tại. Hiện tại người đều đến đông đủ, chúng ta cũng nên mang sự tình làm rõ ràng. Đôi mẫu nữ này chẳng biết tại sao hận ngươi tận xương, không tiếc bán đứng nhan sắc cũng phải tìm người đến giết ngươi. Tấm tắc vốn là cùng cây sinh tương tiên vì sao quá khác. Họ Mộ chỉ còn sót mấy người như vậy, các ngươi còn muốn tự giết lẫn nhau. Đàm Gia Giật một phen nói, đã đem tất cả nước bẩn đều hất đếp trên người nhà họ Mộ. Ám sát cũng tốt, phản bội cũng tốt, đều sự tình của người nhà họ Mộ là bọn hắn, cùng Đàm Gia Giật hắn không quan hệ a, hắn là vô tội a. Mộ Tiêu Thư cho rằng bắt được một danh thủ hạ của hắn là có thể xem chuyện cười của hắn. Nằm mơ, sắc mặt Mộ Tiêu Thư khó coi rất nhiều, vẫn còn trừng mắt nàng, muốn giết nàng. Du Vương, nếu như ta nhớ không lầm, vị phụ nhân này họ Lý cùng với vị Mộ cô nương này, đều là người của Du Vương phủ. Các nàng là tội nhân, phải làm nô bộc cả đời hoàn lại tội nghiệt. Không sai, thì tính sao? Sau đó là vị vệ ung này, hắn hình như cũng là hộ vệ của quý phủ cùng quý phủ ký ước. Đàm Gia Giật không biết Mộ Tiêu Thư đang đánh cái chủ ý gì, trong miệng biệt xuất hai chữ. Không sai, Mộ Tiêu Thư hạ kết luận, nói cách khác bọn họ hiện tại đều là người của ngươi. Việc vệ ung đến đây ám sát ta, phản chính ta cũng không có gì tổn thất, Du Vương ngươi đích thân đến một chuyến, ta liền mặt mũi này, không đáng so đo. Về phần ba người này, dù sao bọn họ làm ra rèm pha gì, đều là ngươi chuyện của Du Vương phủ các ngươi. Quản giáo hạ nhân tổng không đến mức cần tiến hành ở Lân Vương phủ chứ. Bồn nước bẩn này, Đàm Gia Giật muốn hất trên đầu người nhà họ Mộ nàng, Mộ Tiêu Thư còn không chịu thu. Quản nó người nhà ai, dù sao đều là người của Du Vương phủ. Các nàng đến tự do cũng không có, vậy một dòng họ cũng phải thay đổi chủ nhân. Là chữ, Mộ, ở trước, hay là ba chữ, Du Vương phủ, ở trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mộ Tiêu Y cùng Lý Thị tự nhiên là người sau. Đàm Gia Giật nheo mắt lại, đây chính là muội muội cùng thầm thầm của ngươi. Mộ Tiêu Thư kinh ngạc nói, ta không có muội muội, cha nương chỉ sinh một mình ta. Về phần thầm thầm, cùng ta chẳng những không có liên hệ máu mủ còn ý đồ hại ta, ai hiếm lạ nhận thức nàng, ở đây cũng chỉ là nhìn chướng mắt. Lý Thị chửi ầm lên, ai hiếm lạ ngươi nhận thức, ngươi phụ này cũng là bởi vì dễ tin ngươi, Mộ gia chúng ta mới có thể thảm như vậy. Sai rồi, Mộ Tiêu Thư lớn tiếng phản bác, bởi vì các ngươi mơ ước thứ không thuộc về các ngươi, giết phụ mẫu ta mưu đoạt gia sản trước nhốt ta lợi dụng ta hãm hại ta sau, các ngươi làm chuyện tận ác mới có thể luân lạc tới kết cục hôm nay. Hiểu chưa, phi phi phi, độc phụ, người nữ nhân rắn rết này, Cố Viễn, đem các nàng ra bên ngoài cho ta ô nhiễm cái lỗ tai. Cố Viễn nhất chiêu hô, lập tức có hộ vệ tiến lên đây kéo các nàng. Miệng của Lý Thị một lần nữa bị chặn lại cũng nữa mạng không ra thô tục, chỉ có thể dùng cặp mắt kia chừng, đáng tiếc dù cho chừng nát cũng không có ích lợi gì. Mộ Tiêu Y xà hồ hồ, lúc bị người kéo, nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Nhị tỷ tỷ, người tha thứ chúng ta đi, không nên đuổi chúng ta đi, Vương gia hắn. Ba, một cái tát, Đàm Gia Giật cả giận nói. Bổn vương làm sao, Mộ Tiêu Y không dám lên tiếng, một câu. Vương gia hắn sẽ lấy mạng của chúng ta. Kia bị nàng nuốt xuống. Từ trước nàng khuynh mộ Đàm Gia Giật hôm nay thành cái dạng này, hắn muốn giết nàng. Mộ Tiêu Y còn nhớ rõ, ngay từ đầu nàng rót độc cho Mộ Tiêu Thư, là vì Đàm Gia Giật. Lúc đó nàng nghĩ, chỉ cần Mộ Tiêu Thư chết, đại tỷ Mộ Tiêu Chiêu của nàng sẽ không có ưu thế, hai người bọn họ có thể cạnh tranh công bằng. Thế nhưng người từng để cho nàng phương tâm ám hứa kia, hôm nay lại thành đao phủ lấy tính mạng nàng. Mẫu nữ Mộ Tiêu Y hai người bị bắt ra ngoài, vệ ung cũng giống như vậy, hộ vệ trung thành của Lân Vương phủ thi hành mệnh lệnh của Mộ Tiêu Thư, đem mấy người này ném ra Vương phủ. Mộ Tiêu Thư chỉ cảm thấy thế giới thanh tĩnh, về phần nghĩ cách của hai người kia, nàng cũng bất tại hồ. Thời gian bắt đầu hại người khác, các nàng sinh ra không giống nhau, không phải sao? Lệch lạc một khi phạm hạ, không đường quay đầu lại, cái giá phải trả là nhất định phải có. Du Vương, người có đúng hay không nên trở về giáo huấn nô bộc rồi. Sau này tốt nhất không nên phát sinh chuyện như vậy nữa, vạn nhất hại người khác, bọn họ cũng không dễ nói với ta vậy đâu. Đàm Gia Giật hừ một tiếng, phất tay áo ly khai. Đã không còn người không liên quan, Vương phủ thoáng cái thanh tĩnh. Khôi Lỗi khôi phục dáng dấp ban đầu, Mộ Tiêu Thư nhìn chướng đính xuất thần. Khởi Thanh đã đi tới, đỡ thân thể của nàng lên, thay nàng bóp vai. Tiểu thư, Tam tiểu thư cùng Lý phu nhân muốn hại ngươi, cứ tính như vậy sao? Mộ Tiêu Thư thấp giọng nói, nhìn cái dáng vẻ kia của các nàng, không cần ta động thủ, Đàm Gia Giật cũng sẽ không bỏ qua các nàng, ta cần gì phải ô uế tay của mình. Hiện tại để Mộ Tiêu Thư cảm thấy kỳ quái, vẫn là vị nhi tử thất tung kia của phụ nhân họ Vương. Mộ Tiêu Thư phát hiện một chuyện rất thú vị, nhi tử nàng gọi Vương Nhị. Luna, lúc đầu thấy tên quen quen lúc sau mới nhớ bên. LT, cực phẩm hạ đường phi. GT, cũng có một ông tên này, chỉ là ông này chết thảm. Hais, tên này, nghe rất quen tai Nga. Tây Bắc Vạn Lĩnh Thành, thời gian Đàm Hạo Uyên đến, ngoài quan ca. Luna, trạm kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chật ních quân đội man tộc rậm rạp chằng chịt. Bọn họ ở dưới thành tường an doanh chát trải. Luna, dựng lều trại bám rễ, đã phát động 3 chiếc xe công thành cỡ lớn hành động. Nguyên tướng lĩnh của Vạn Lĩnh Thành thông đồng với địch, làm hại binh sĩ thủ quan tổn thất thảm trọng, may mà chưa gây sai lầm lớn, vì tướng lĩnh giết hắn tạm thời thủ nhi đại chi, người này tên là Tần Vũ. Tần Vũ mang chúng tướng sĩ, nghênh tiếp Đàm Hạo Uyên đến. Hắn trước mặt Đàm Hạo Uyên quỳ một gối, lên án mạnh mẽ sở tác sở vi của tướng lĩnh nguyên thủ quan, đem tình hình hôm nay của Vạn Lĩnh Thành nhất nhất báo cho biết. Chờ hắn nói xong, Tần Vũ hỏi một vấn đề. Vương gia đến một mình. Hắn cũng không có thấy tướng lĩnh của Đàm Hạo Uyên, hắn mang đến một đội tinh binh, trừ đây ra, hết rồi. Đàm Hạo Uyên dừng ở bản đồ địa hình, một lát trả lời một câu. Bắc Vọng không phải là chỉ có một Vạn Lĩnh Thành cần thủ. Lời này mặc dù có đạo lý thế nhưng Tần Vũ khi nhìn đến quân đội man nhân dưới thành tường, thực sự vô pháp đồng tình với cách nói của hắn. Bắc Vọng không phải là chỉ có một Vạn Lĩnh Thành cần thủ, nhưng là bây giờ nếu không thủ được cũng sẽ bị bọn họ công phá đại môn của Bắc Vọng, tương thị này vô cùng nhục nhã. Đến lúc đó vô luận Tây Hách hay Đông Sóc cũng sẽ chế nhạo Bắc Vọng. Tần Vũ mặc dù nghĩ như vậy, lại không có nói ra, bởi vì vị Lân Vương tiếng tăm lừng lẫy này, đã từng là tướng quân niên thiếu, lúc này là hy vọng duy nhất của Vạn Lĩnh Thành. Dù cho hắn là một người một ngựa, là có thể bằng không chấn phấn nhân tâm, Đàm Hạo Uyên ba chữ này có uy lực như vậy. Đàm Hạo Uyên nhìn bản đồ địa hình thật lâu, còn mấy lần leo lên quan sát, hắn ra lệnh Tần Vũ đem một ít tướng lĩnh đắc dụng gom lại cùng nhau, cộng đồng thương lượng thối địch chi sách. Kinh qua một ngày một đêm thương nghị, Đàm Hạo Uyên đưa ra một sách lược quấy dày, dụ địch trảm vĩ. Vương gia, bất khả. Một danh lão tướng khi hiểu kế sách của Đàm Hạo Uyên, mở miệng phản đối. Đàm Hạo Uyên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có ngoan thạch nặng, hắn trầm giọng nói. Trong quân đội cần xưng hô bổn vương vi chủ soái. Lão tướng sừng sốt một chút, sau đó đổi giọng, chủ soái, man nhân số đông đảo, sĩ khí tràn đầy. Kinh qua 3 xe công thành, tướng sĩ quân ta đã mệt mỏi, sĩ khí đại điệt. Tuy rằng chủ soái đến phấn chấn sĩ khí thế nhưng, dưới tình huống như vậy, nếu là chọn dùng chiến thuật quấy dày, sợ là tướng sĩ sẽ luống cuống, trái lại bị địch nhân bắt. Tướng sĩ ở đây tất cả đều chờ cao kiến của Đàm Hạo Uyên, lúc này trong lòng bọn họ đều là sùng kính, nghĩ một cái ý niệm như vậy. Hắn là chiến thần Bắc Vọng, hắn luôn luôn có biện pháp nghịch thiên. Mới vừa rồi đã nói qua chiến thuật quấy dày cần chia 4 đội chính là một xuất kỳ bất ý, mà bổn vương sẽ làm tiên phong, đái lĩnh chi thứ nhất vì chúng tướng sĩ làm mẫu. Lời của Đàm Hạo Uyên nói cho hết lời tất cả mọi người không lên tiếng. Đây là chiến thần trong truyền thuyết sao? Hắn ra cái chủ ý này nghe tại sao không có cảm giác nghịch thiên chút nào? Chủ soái đấu tranh anh dũng, vạn nhất chết ở trong loạn quân, Vạn Lĩnh Thành hoàn toàn xong đời. Bọn họ còn tưởng rằng Đàm Hạo Uyên sẽ cho thần kỳ mưu thượng sách nhất cử đem man nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Giờ này khắc này, ý nghĩ của bọn họ đều là giống nhau, nguyên lai Đàm Hạo Uyên cũng bất quá là một con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Hạo Uyên nhìn thoáng qua thần sắc của bọn họ, cũng không nhắc nhở tùy bọn họ tiêu hóa tin tức này. Loại vẻ mặt này hắn không phải là lần đầu tiên thấy, thế nhưng phải minh bạch trên đời này, cho tới bây giờ sẽ không có thần, chỉ có người. Qua một lát, lão tướng mới vừa rồi mở miệng phản đối kia nói rằng. Chư vị còn có cái gì nghi vấn? Không một người nói chuyện, hay còn có biện pháp tốt hơn? Đàm Hạo Uyên một quyền vỗ ở trên bàn, lộ ra cười lãnh khốc. Đã như vậy, việc này cứ quyết định như vậy. Ngày mai, bổn soái triển khai lần hành động đầu tiên. Ép cách chương.